Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 319, hiểu rõ từ đầu đến cuối. Là, Gray Fergus, là, tiểu tử này, Derek Sidney cùng Dulo đại sư một mặt giật mình tại Gray thế mà lại xuất hiện ở đây, đồng dạng giật mình tại Gray vừa rồi sử dụng thực vật năng lực. Dù sao bọn họ đều là biết được Gray tu luyện huyết pháp là phong lang danh sách huyết pháp. Perry trong mắt cũng là hơi lộ ra một tia thần thái. Hơi mang theo giật mình nhìn về phía Gray nói. Gray, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bây giờ không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Gray lắc đầu nói. Đúng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Salorian cũng là ngưng trọng gật đầu, mặc dù cũng rất giật mình Gray tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải nói những này thời điểm. Những người áo đen này người tuy rằng đã toàn bộ giết chết, nhưng rất rõ ràng, đó cũng không phải truy giết thế lực của bọn hắn sở phái ra toàn bộ nhân thủ. Kiểm tra một chút ba cái Sydney gia tộc hộ vệ. Phát hiện trong đó hai người, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng chưa chết, đám người nhanh lên đem hai người đỡ dậy, phía trước có người chặn đường, đằng sau cũng có người truy sát, hiện tại chúng ta hướng phương hướng nào trốn? Dulo đại sư nhíu mày, mấy người khác cũng là mặt ủ mày trao, ta có biện pháp, Grim bình tĩnh nói, cũng không nhiều làm giải thích. Làm mấy người đem tay đáp cùng một chỗ sau, lúc này khởi động không gian năng lực chiếc nhẫn truyền tống năng lực. Bạch, quang ảnh chớp động, làm Salorian đám người lấy lại tinh thần thời điểm. Lại là phát hiện, nhóm người mình đã không có tại chỗ cũ, mà là xuất hiện ở mặt khác một rừng cây bên trong. Tại dưới chân bọn hắn, có một cái kỳ quái màu tím trận văn. Chúng ta làm sao đột nhiên liền tới đây, nơi này là chỗ nào? Mấy người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Gray. Không rõ như thế nào đến nơi này. Perry nhịp qua không ít sách vở. Đối với không gian năng lực, coi như hiểu khá rõ. Mang theo giật mình nhìn về phía Gray hỏi. Gray, đây chẳng lẽ là không gian truyền tống? Đây là không gian truyền tống năng lực. Cùng vừa rồi thực vật năng lực đồng dạng, đều là ta cơ duyên thu hoạch được ma lực vũ khí có năng lực. Gray gật đầu giải thích, thuận tiện đem thực vật năng lực cùng nhau, giải thích. Lấy thực lực của hắn, muốn giết chết những cái kia truy sát Salorian mấy người người áo đen. Tự nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm, vô luận là phong hệ cùng hàn băng hỗn hợp huyết thú năng lực. Vẫn là khống thi năng lực đều có thể làm được dễ dàng. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, mà là vận dụng không thường vận dụng thực vật năng lực. Vì cái gì liền tránh cho bị truy sát Salorian mấy người thế lực phát giác được là hắn ra tay. Hắn đối ngoại hiện ra thực lực cùng ma lực vũ khí. Là phong hệ cùng hàn băng hỗn hợp năng lực, cộng thêm khống thi ma lực vũ khí, thực vật năng lực. Hắn vẫn rất ít đối ngoại vận dụng, rất ít người biết, không dễ dàng bị đối phương căn cứ năng lực hoài nghi đến trên người hắn. Nơi này khoảng cách trước đó chỗ kia địa phương khoảng chừng 100 không dặm. Cũng đã an toàn, trước trị liệu một chút vết thương trên người đi, vì mấy người lau thượng thuốc chữa thương, mấy người vết thương trên người lập tức không chảy máu nữa. Gray lại lấy ra màu trắng băng vải. Cho mấy người trên vết thương đều quấn lên một vòng, sau đó mới nhìn hướng Salorian trịnh trọng nói, đến tột cùng là cái gì thế lực tập kích Sydney pháo đài? Nghe được Gray hỏi, Salorian sắc mặt thay đổi liên tục, hơn nửa ngày mới trong mắt đều là hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, là sát thủ chi vương Theodore Ezekiel. Cái gì? Là hắn? Gray biến sắc. Sát thủ chi vương Theodore Ezekiel, tử nguyệt vương quốc vì số không nhiều vương cấp cường giả một trong. Tại Dòng Binh Chi Thành thời điểm, hắn đã từng thấy qua đối phương cùng lính đánh thuê Chi Vương chiến đấu. Nhìn thấy qua đối phương kia kinh thế hãi tục lực phá hoại. Mặc dù 10 phần chấn kinh tại đối phương cường đại, nhưng ở hắn nghĩ đến, đối phương cùng hắn hẳn là không có gặp nhau mới đúng. Lại không nghĩ rằng, thế mà lại không hiểu cùng đối phương sinh ra gặp nhau. Đồng thời trong lòng của hắn lại là không khỏi một trận giật mình. Trước đó tiến vào Sydney thành thời điểm, nghe được trong thành tiểu thương trò chuyện, nói là Sydney pháo đài đêm hôm ấy có thanh quang hiển hiện. Lúc ấy hắn liền suy đoán đối phương huyết thú năng lực rất có thể là phong hệ. Mà sát thủ Chi Vương huyết thú năng lực chính là phong hệ, Sydney gia tộc làm sao lại trêu chọc tới hắn, một vị vương cấp cường giả, mà lại là hoàn thành qua một lần lột xác vương cấp cường giả. Đừng bảo là hầu tước gia tộc, cho dù là công tước gia tộc, ngoại trừ có được vương cấp cường giả tọa trấn cai nớt gia tộc, cái khác hai cái gia tộc đều tuyệt đối khó thoát hủy diệt vận mệnh. Theo lý thuyết, lấy Sydney hầu tước cơ trí, hẳn là sẽ không chủ động trêu chọc phải như vậy một vị tồn tại mới là. Không phải chúng ta trêu chọc phải, hắn là bị thế lực khác thuê tới đối phó Sydney gia tộc. Derek Sydney một mặt hận ý nói, bị người thuê, chẳng lẽ là Ulan gia tộc? Gray lập tức nghĩ đến Salorian hơn một tháng trước đã từng đề cập tới Ulan gia tộc dị động. Mặc dù không dám khẳng định, nhưng ít ra có 7 thành nắm chắc là Ulan gia tộc. Salon mặt trầm như nước. Theo lý thuyết, sát thủ Chi Vương làm là vương cấp cường giả, Ulan gia tộc hẳn không có cái năng lực kia mời được hắn mới đúng. Ulan gia tộc đến tột cùng như thế nào mời được hắn? Gray nhíu mày, tiến hóa dược liệu, sát thủ Chi Vương chính miệng thừa nhận. Có thế lực lấy tiến hóa dược liệu làm đại giá, mời hắn ra tay, tiến hóa dược liệu, Ulan gia tộc thế mà thu được tiến hóa dược liệu. Gray sắc mặt giật mình, hoàn toàn chính xác, nếu là một gốc tiến hóa dược liệu lời nói, đích thật là có thể mời được sát thủ Chi Vương ra tay. Phải biết lúc trước, sát thủ Chi Vương nhưng là vì tiến hóa dược liệu, trực tiếp tập kích dòng binh Chi Thành cướp đoạt. Nhưng thấy đối phương đối với tiến hóa dược liệu coi trọng cùng nóng bỏng. Hơn một tháng trước phát hiện Ulan gia tộc có dị động. Chúng ta tuy rằng đã cực lực đề phòng, nhưng cuối cùng không có dự liệu được đối phương sẽ mời được sát thủ Chi Vương. Salorian nắm đấm, nắm chặt, móng tay đã bóp vào thịt điểm. Perry, Darren cũng tận đều mặt mang sắc bi thương. Gray có chút đồng tình nhìn Salorian ba người, sát thủ Chi Vương đột nhiên ra tay đối với bọn hắn tới nói. Liền tựa như là không thể kháng cự thiên tai, mặt đối lực lượng không thể kháng cự, cho dù là đã có đề phòng, như cũ khó mà tránh né. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán đều là vô dụng, đừng quá mức bi thương, chỉ muốn ba người các ngươi vẫn còn. Liền sẽ có báo thù một ngày. Gray an ủi. Báo thù. Salorian cười khổ lắc đầu. Báo thù nói nghe thì dễ. Đối phương thế nhưng là một vị vương cấp cường giả. Đối phương chỗ đứng tại độ cao, là hắn cả đời đều không thể nào đạt tới độ cao. Hắn mặc dù đối với chính mình tiềm lực có chút tự tin, nhưng còn không mù quáng đến tự nhận là có thể trở thành vương cấp chiến sĩ. Lại nói muốn trở thành vương cấp cường giả, đại lượng tài nguyên ắt không thể thiếu. Chỉ là đầu này cũng đã đủ để kẹt chết hắn. Thấy Salorian như vậy, Gray trong lòng thở dài một hơi. Một vị vương cấp cường giả đích thật là một cái cường đại đến đủ để làm người tuyệt vọng đại sơn. Cho dù là đối chính mình trưởng thành tràn ngập tự tin hắn, cũng sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Huống chi là Salorian, sát thủ Chi Vương làm ra dạng này chuyện, vương thất là quyết sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù các ngươi không thể tự tay giết chết cửu nhân, nhưng vương thất lại có thể thay các ngươi giết chết. Nghĩ nghĩ, Gray nói, đúng, vương thất, còn có vương thất, Vương thất sẽ thay chúng ta Sydney gia tộc báo thù. Darren Sydney mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, tựa như đẩy ra mây mù. Nhìn thấy trời nắng, Salonian cùng Perry trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một tia vui mừng. Bây giờ có năng lực giết chết sát thủ chi vương, thay Sydney gia tộc báo thù, cũng chỉ có thể là vương thất. Thấy ba người thần sắc trên mặt đều tốt hơn nhiều, Ruth hơi thở dài một hơi, vừa rồi lời kia cũng bất quá là nói ra an ủi ba người mà thôi. Như sát thủ chi vương là tốt như vậy giết chết, sát thủ chi vương sớm đã bị giết chết. Dù sao, đối phương thế nhưng là đã từng ám sát qua Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương người. Vương thất há lại sẽ không muốn giết chết hắn. Sở dĩ hiện tại còn như cũ sống thật khỏe, tất nhiên là bởi vì vương thất mặc dù truy sát qua, nhưng lại không thể giết chết. Vận dụng truyền tống năng lực, nghỉ ngơi, vận dụng truyền tống năng lực, vận dụng hai lần truyền tống năng lực sau. Ray mang theo Salonian một đoàn người xuất hiện ở Fergus pháo đài tầng hầm, đem bọn hắn tạm thời thu xếp ở phòng hầm. Ray báo cho Fergus bá tước cùng Berno, hai người tới tầng hầm, nhìn thấy mấy người, hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối sau, trong lòng tất cả đều thổn thức không thôi. Thế sự vô thường, bây giờ không có nghĩ đến Sydney gia tộc thế mà lại gặp dạng này đại nạn. Salonian thiếu gia, Darren thiếu gia, Perry tiểu thư, còn mời đừng quá mức thương tâm. Fergus bá tước khuyên lơn, chúng ta rõ ràng, yên tâm đi, chúng ta sẽ không như vậy ý chí tinh thần sa sút. Salonian khuôn mặt thượng quét qua chán nản, đã khôi phục lại ngày thường thần thái, chỉ là trong mắt lờ mờ có thể nhìn thấy một tia bi thương. Perry cùng Darren mặc dù như cũ mặt mang sắc bi thương, nhưng cũng không giống ban sơ như vậy chán nản. Làm hầu tước gia tộc tử đệ, bọn họ từ nhỏ tiếp xúc chính là nghiêm khắc nhất quý tộc thức giáo dục, hết sức rõ ràng loại thời điểm này nên làm như thế nào. Lại ở phòng hầm chờ đợi một đoạn thời gian, Ray ba người đứng dậy rời đi. Fergus bá tước có chút áy náy nói, để tránh tin tức để lộ, chỉ có thể ủy khuất các người trước đợi ở phòng hầm, có thể có một cái tránh né chỗ. Chúng ta đã rất cảm kích. Salonian lắc đầu, trên mặt cảm kích nói, đúng vậy a, lần này thật quá cảm tạ. Perry cũng là cảm kích nói, đối mặt sát thủ chi vương loại này địch nhân cường đại, bọn họ mấy có lẽ đã tuyệt vọng. Fergus gia tộc có thể cứu bọn họ, vì bọn họ cung cấp giấu kín chỗ, trong lòng bọn họ đã cực kỳ cảm kích. Dù sao ở trong đó cần thiết gánh chịu nguy hiểm, bọn họ thật sự là lại biết rõ rành rành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.